Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 66, cái đó gọi là mặt nạ. Góc truyện audio.com. Thượng quan Mặc nuốt nuốt nước miếng. Đáp án là rất muốn trước tiên đè nàng xuống. Rồi sau đó trộm hương thiết ngọc, vịt, thiết cũng có nghĩa là trộm nhưng ta thấy để như CV hay hơn. Thấy bộ dáng hoàng đế bệ hạ như thế, trong lòng Tô Từ cũng hiểu được đáp án. Hắn tiếp tục hỏi, kia hiện tại bệ hạ ngài muốn đi gặp hoàng hậu nương nương đúng không? Thượng quan Mặc nhìn Tô Từ liếc mắt một cái, Tô Từ trong mắt là ý cười. Thượng quan Mặc không nói, Tô Từ nói ra đáp án cuối cùng. Bệ hạ, ngài thật là đối hoàng hậu nương nương động tâm. Thượng quan Mặc bán tín bán nghi. Trong đáy lòng hắn thủy chung là cảm thấy chuyện hắn đối với một hoàng hậu không tính là mỹ nhân động tình là chuyện vô cùng mất mặt. Hắn nghiêm mặt, thực nghiêm túc ho khan vài tiếng, mới chính xác nói, ân, Tô Từ, ngươi trước tiên lui hạ đi. Tô Từ như trước vẻ mặt ý cười, là, bệ hạ, ai ai ai, gia nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Bệ hạ cũng rốt cục cũng động tâm, thật đáng mừng nha. Sau khi Tô Từ rời đi, thượng quan Mặc lại ở trong tẩm cung đi tới tới lui lui vài lượt. Cuối cùng, hắn nhịn không được, hắn quyết định đi Phượng Khôn Cung một chuyến, sau đó mới hảo hảo nhìn một cái Đoan Mộc Lang Hoàn. Xác định xem mình thật sự hay không động tâm, tâm động không bằng hành động, thượng quan Mặc chuyển thân liền đi ra ngoài. Ánh trăng trong sáng, thượng quan Mặc một mình một người đi tới, không mang theo cung nhân. Hắn đi tới, liền cảm giác thấy được tâm tình tốt lắm. Sau đó hắn lén lút đi vào Phượng Khôn Cung. Vịt, có trộm kia. Chị Ti Ti ơi bắt trộm. Thủ vệ cả kinh, nhưng thấy là hoàng đế đến cũng không dám nói cái gì. Nhỏ giọng hành lễ, sau đó cũng không thông báo. Bởi vì chỉ muốn nhìn thử một cái, nên hoàng đế tựa hồ cũng không muốn bọn họ thông báo. Tố Vân cùng Ế Vân cũng là người dễ dàng tỉnh giấc. Sau khi các nàng nương theo ánh trăng nhìn thấy người, cũng không dám lộ ra, đành phải giả bộ ngủ. Giả bộ ngủ, hoàng hậu nương nương, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến, thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhưng là, khi các nàng nhìn thấy hoàng đế bệ hạ vẻ mặt tái nhợt chạy đi sau khi nhìn thấy hoàng hậu nương nương, các nàng có chút giật mình. Các nàng cũng đi vào vừa thấy, ôi, các nàng kêu trời ơi, như thế nào trên mặt hoàng hậu nương nương có tầng lớp gì đó thoạt nhìn thật kinh khủng nha. Tô Tiểu Tiểu bị bừng tỉnh, nàng còn buồn ngủ nhìn nhìn Tố Vân cùng Ế Vân, than thở một tiếng, nhìn cái gì vậy, cái này gọi là mặt nạ, hiểu hay không, cách chương.